Chương 1505, chính thức tiên giới. Chương 1505, chính thức tiên giới. Vu Tùy Vân cùng Mông Xích Tâm liếc nhau, thản nhiên nói, hai người chúng ta đã lựa chọn dùng chân diện mục tại chư vị trước mặt hiện thân, tự nhiên sẽ đem qua lại bách niên kinh nghiệm hết thảy, cùng với cổ thánh giới vô cùng có khả năng mặt lâm diệt thế nguy cơ, đều hướng chư vị giải nghĩa sở. Sau đó mọi người sóng vai dắt tay, cộng đồng vượt qua cửa ải khó tin tưởng, chờ chư vị nghe chúng ta giải thích hết thảy về sau, tiểu sẽ biết, chúng ta có thế. Vương thù hận cùng mâu thuẫn, kề vai chiến đấu, thật sự lại bình thường bất quá. Nàng chỉ bị Tề Trung Đạo chờ siêu cấp nguyên anh dùng hơn 10 đạo bất đồng cấm chế chói gô, một mực khống chế lại Lôi Vân Tiên Quân nói, vô luận người này là thật không nữa tiên nhân, chí ít có một câu nàng không có nói sai, đương các ngươi thực rất hiểu rõ đến tiên giới tồn tại, cùng với tiên giới đến cỡ nào bao la về sau, tiểu sẽ phát hiện, thế tục giới hết thể yêu hận tình cừu, căn bản là không có chút ý nghĩa nào thứ đồ vật, thật sự không đáng tính toán chi ly. Nếu không ta cùng Ngông Xích Tâm, mà ngay cả các ngươi lẫn nhau tầm đó, đều không cần phải lại ôm đi qua thù hận cùng mâu thuẫn, đem hết thể ân oán đều để xuống đi. Lời vừa nói ra, mọi người đều xôn xao. Tính toán chi ly Tề Trung Đạo hàng mặt mày nộ, thanh sắc đều lệ, Vu đại tỷ, ngài đây là ý gì? Chúng ta đại cản cùng U Vân Quỷ Tấn Bách Niên ân oán, thay trời đổi đất mâu thuẫn, chẳng lẽ chỉ có thể coi là tính toán chi ly sao? Hàn Bạt Lăng cũng trợn tròn ngưu nhãn, thẳng tắp nhìn chăm chú lên Ngông Xích Tâm, từng chữ nói ra nói, sư tôn, đi qua Bách Niên, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ngày xưa ngài, thế nhưng mà Thảo Nguyên Lang Thần, xưa nay là dùng đả đảo đại cản, làm cho Thảo Nguyên quật khởi. Vì nhiệm vụ của mình đó, A Thích Trường Thắng cùng Vạn Minh Châu càng là trăm miệng một lời địa quái gọi, cùng những gia vẻ đạo mạo này, nam trộm nữ ki nư gia hỏa buông thù hận cùng mâu thuẫn làm sao có thể thiếu tự mình đa tình rồi ăn mày. Ba tiểu ngọc nhe răng trợn mắt, hướng Thích Trường Thắng cùng Vạn Minh Châu thẳng nổ nước miếng, ai cũng không nói muốn cùng các ngươi buông thù hận à, đến đến, lấy xuống đạo nhi đến, ăn mày tùy thời phụng bồi không sai. Phượng Hoàng Đế nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ thẫm, hung hăng trừng mắt Hàn Bạt Lăng, Thích Trường Thắng, Vạn Minh Châu, Vương Hỷ thậm chí Mông Xích Tâm, tiến vào nắm đấm nói, chấm tuyệt đối sẽ không tha thứ các ngươi từng cái, ai muốn nhúng chàm đại càn Giang Sơn, chấm nhất định sẽ đưa hắn ngũ lôi chu diệt, nghiền thành bột mịn, chọn đời không được siêu sinh bệ hạ. Ngài hay vẫn là bất tranh cãi. A Long Dương Quân hai tay vây quanh, dựa tại một đài cự thần bình chân to bên cạnh, lạnh lẽo nói, nơi này là đại nhân thảo luận thiên hạ đại thế địa phương, bệ hạ tính trẻ con không mẫn, kinh nghiệm sống chưa nhiều, lao nô cho rằng, bệ hạ hay vẫn là ở bên cạnh trung thực đợi, khiêm tốn thỉnh giáo so sánh tốt. Ngươi Phượng Hoàng Đế hận không thể không thêm dầu muối sẽ đem Long Dương Quân một ngụm nuốt vào bụng đi. Chính tà hai đạo phần đông siêu cấp nguyên anh, lập tức dương cung bạc kiếm, linh diễm tăng vọt, phát ra lốp ba lốp bốp va chạm cùng tiếng bạo liệt. Vừa mới bởi vì Lôi Vân Tiên Quân xuất hiện mà kết thành tạm thời thống nhất trận tuyến, lập tức sụp đổ. Trang diện cái kia gọi một cái hỗn loạn. Lý Diệu trong nội tâm âm thầm kêu khổ, cái này mẹ hắn đều gọi chuyện gì á? Ánh mắt quét qua, phát hiện Yến Ly Nhân như trước bảo trì lạnh nhạt lạnh lùng trạng thái. Không khỏi thoáng thở dài một hơi, cuối cùng còn có một đủ lý trí, đủ tỉnh táo. Bên hai bỗng nhiên truyền đến Yến Ly Nhân truyền âm nhập mật, linh thiếu đạo hữu, cái này hai gã hóa thần lao quái giống như đều đã mất đi thân thể, biến thành quỷ tu, tu vi của bọn hắn nhất định đại ngã, khẳng định không cách nào bảo trì hóa thần cảnh giới đỉnh phong trạng thái. Ngươi nói, nếu như ngươi phụ trách hấp dẫn chú ý của bọn hắn lực, ta bỗng nhiên ra tay, có hay không một đường khả năng, đem hai người bọn họ đều chém dụng? Lý Diệu, A-di Đà Phật. Ngoại trừ Lý Diệu cùng Yến Ly Nhân bên ngoài, Khổ Thiền Đại Sư cuối cùng còn duy trì lấy một khỏa thanh tĩnh bình tĩnh chi tâm, tuyên hát một tiếng Phật hiệu, sông Ngông Xích Tâm cùng Vu Tùy Vân một thi lễ nói, lưỡng vị thí chủ, bần tăng chính là sáu căn thanh tịnh phương ngoại chi nhân, chưa nói tới cùng bên người chư vị thí chủ có cái gì ân oán, cứu hận cùng mâu thuẫn, bất quá vừa rồi nghe Vu thí chủ nói, cái kia tiên giới lại thật sự tồn tại sao? Vấn đề này, đã hỏi tới điểm quan trọng bên trên, thoáng cái làm cho xôi trào tràng diện tỉnh táo lại. Không sai, lẫn nhau mâu thuẫn cùng thù hận, không phải nhất thời nửa khắc ở trong có thể giải quyết, nhưng tiên giới cùng tiên nhân tồn tại, lại quan hệ đến tất cả mọi người tương lai. Đặc biệt là Vu Tùy Vân cùng Ngông Xích Tâm nói chi chuẩn xác, cổ thánh giới sắp mặt lâm diệt thế nguy cơ cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tiên giới đương nhiên tồn tại, cái này lai lịch thần bí Lôi Vân Tiên Quân cũng có thể xem như tiên nhân. Ngông Xích tâm mắt hổ tại ở giữa mọi người chậm rãi lưu chuyển một vòng, lập tức tiểu dùng như sóng to gió lớn khí chẳng đã chấn áp cục diện, làm cho sở hữu kim đan cùng nguyên anh đều giống như ngâm tại tràn lan hồng thủy ở bên trong, sinh ra không thể ngăn cản cảm giác, quên lẫn nhau ở giữa đối địch. Ngông Xích tâm không chậm không nhanh nói, bất quá, cái gọi là tiên giới cùng tiên nhân, có lẽ cũng không phải là giống chúng ta dị vãng suy nghĩ, là một mảnh càng cao hơn cổ thánh giới thiên địa, mà là càng giống một mảnh bao khỏa tại cổ thánh giới bên ngoài, bao la ba tờ Nga tờ tân thế giới cổ thánh giới bên ngoài, càng thêm bao la thiên địa sở hữu cổ thánh giới thổ dân đều thất kinh, hai mặt nhìn nhau, cái này thuyết pháp ngược lại là mới lạ. Chỉ có Lý Diệu thừa dịp tất cả mọi người không chú ý, cùng Long Dương Quân trao đổi một cái ý vị thâm trường ánh mắt. Hắn âm thầm may mắn, vừa rồi cùng Long Dương Quân thương nghị kế hoạch lúc đầy đủ tỉnh táo, thẳng đến cuối cùng trước mắt, đều không có buộc lộ ra lá bài tẩy của mình. Hai đại hóa thần, vợ y ma đều đoán ra đến bên ngoài thế giới tồn tại hơn nữa nhìn bọn hắn đối phó phần đông bất trung tại cổ thánh giới thổ dân, cùng với cái kia chân nhân loại đế quốc nữ đặc vụ Lôi Vân Tiên Quân, những lanh khốc kia vô tình, sát phạt quyết đoán thủ đoạn. Đối với người ngoài hành tinh hiển nhiên đều ôm lấy thật sâu địch ý nếu như Lý Diệu vừa rồi bộc lộ ra chính mình đến từ nước ngoài bí mật, chỉ sợ lúc này cũng sẽ như Lôi Vân Tiên Quân đồng dạng, bị trói gô, biến thành mặc. Người chém giết tù nhân rồi ta cùng Vu Tùy Vân thô sơ giản lược đoán chừng, tiên giới quy mô tối thiểu đều có toàn bộ cổ thánh giới hơn vạn lần lớn nhỏ, mà các loại tiên gia trí bảo, tiên giới cường giả, cùng với tuyệt cường vô cùng tiên giới thế lực chờ, càng là tầng tầng lớp lớp. Xa xa áp đảo tưởng tượng của chúng ta phía trên Ngông Xích tâm liên tục cười khổ nói, chỉ xem cái này Lôi Vân Tiên Quân sẽ biết, nàng đơn thương độc mã một người, có thể tại đại càn khống chế một gã hoàng tử. Đương khôi lỗi, thậm chí đem người này hoàng tử đến đỡ đã đến cửu ngũ trí tôn trên bảo tọa, suýt nữa muốn phá vỡ toàn bộ cổ thánh giới một gã tiên nhân, có thể dẫn phát như thế hậu quả nghiêm trọng, nếu như có 10 tên, 100 tên, 1000 tên tiên nhân cùng nhau hàng lâm. Nói diệt thế nguy cơ, chẳng lẽ có cái gì khuyết đại sao mọi người vẻ sợ hãi cả kinh, giống như nước đá xối đầu, vừa mới bắt lấy Lôi Vân Tiên Quân hưng phấn quét qua là hết. Không sai, Lôi Vân Tiên Quân tuy nhiên là lẻ loi một mình, nhưng nàng luôn luôn sư môn cùng Lai Lịch A, che giấu tại nàng thế lực phía sau đến tuột cùng có khổng lồ cỡ nào, là cả cổ thánh giới có thể ngăn cản sao nếu như nói, cổ thánh giới là một ho nở đảo nhỏ. Như vậy bao khỏa tại chúng ta bên ngoài tiên giới tiểu là một mảnh bao la ba tờ Nga tờ Hải Dương Vu Tùy Vân nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, nếu như nói, cổ thánh giới là một đầu con chuột, như vậy tiên giới tiểu là một đầu chiều cao. Vài trăm mét hồng hoang hung thú mà chúng ta, bất quá là con chuột trên người nho nhỏ bỏ chó mà thôi đi qua, các ngươi đều cho rằng cổ thánh giới là tinh hải trong độc nhất vô nhị tồn tại, là trí cao vô thượng thiên hạ, vì tranh đoạt thiên hạ mới có thể xoáy lên muôn vàn ân oán, vạn chủng cứu hận, vô cùng mâu thuẫn bất quá. Nếu như ta nói cho các ngươi biết, cái gọi là cổ thánh giới bất quá là khắp tinh thần đại hải một người trong không có ý nghĩa nơi hẻo lánh, như cổ thánh giới như vậy. Thế giới, ở bên ngoài còn có thiên thiên vạn vạn, thậm chí có so cổ thánh giới càng thêm khổng lồ gấp trăm lần, linh khí đầy đủ gấp trăm lần, cũng thần bí huyền bí gấp trăm lần thế giới tồn tại. Những thế giới này tiên nhân không cần tốn nhiều sức, có thể đem chúng ta nghiền chết thử hỏi, chúng ta tranh đấu, còn có cái gì ý nghĩa đâu chúng ta giống như là dưỡng tại bình ở bên trong khúc khúc, vi đi một tí không có ý nghĩa hạt gạo cùng giọt nước giúp nhau chém giết, ngươi chết ta sống, mà nói. Không chừng bình bên ngoài những không cách nào kia tưởng tượng tiên ma cùng thần Phật, chính chán đến chết địa xem chúng ta biểu diễn đây chính là chúng ta tầm đó, không có chút ý nghĩa nào cừu hận ta cùng Ngông Xích tâm dùng vài chục năm thời gian lý giải điểm này. Về sau liền buông xuống hết thể cừu hận cùng mâu thuẫn, đương tinh thần đại hải chính thức tranh cảnh hiện ra tại trước mặt chúng ta lúc, ngày xưa buồn cười cừu hận cùng mâu thuẫn đều là không đáng giá nhắc tới thứ đồ vật, chỉ có một việc mới đáng giá chúng ta, cũng đáng được các người, thịt nát xương tan, trả giá hết thể đi truy tầm, đi phấn đấu, đi thực hiện lời nói này làm cho mọi người triệt để nghe choáng váng. Lý Diệu hít sâu một hơi, tiến lên một bước. Ánh mắt sáng ngời hưu thần mà nhìn chằm chằm vào hai đại hóa thần, trầm giọng hỏi, chuyện gì sống sót? Ngông Xích tâm thâm trầm nói, như thế nào để cho chúng ta cổ thánh giới, tại nguy cơ tứ phía, thần bí khó lường trong tiên giới tiếp tục tồn sống sót tề trung đạo, Hàn Bạch Lăng, Ba Tiểu Ngọc, Thích Trường Thắng, Linh Thiếu Thượng Nhân Vu Tùy Vân đọc lên Tam Thánh Tứ Hùng, Lý Diệu cùng Khổ Thiền Đại Sư danh tự, trầm ngâm một lát, đem ánh mắt quang hướng về phía Phượng Hoàng Đế, ngươi là đương kim đại cản thiên tử sao, tuy nhiên tu vi cùng tầm tính đều kém hơn một chút, bất quá. Ngươi cùng tiên nhân rất có liên quan đến, liền liền ngươi cũng coi như lên đi các ngươi 10 cái, hẳn là hiện nay cổ thánh giới tu vi cao nhất, thế lực khổng lồ nhất 10 đại cao thủ, mà vừa rồi ta cùng Mông Xích Tâm yên lặng quan sát, các ngươi đạo tâm cũng đầy đủ kiên định, cũng không có bị tiên nhân sở mê hoặc, càng hiểu được tại nguy cơ trước mặt lập tức buông thù hận, nhất trí đối ngoại, cùng chống chọi với đại địch các ngươi 10 cái tu vi, tâm tính, nhu lược, ứng biến năng lực, đều miễn cưỡng đầy đủ cùng chúng ta hai người cùng bàn đại kế, tham dò ứng nên như thế nào cứu vớt cổ thánh giới rồi hiện tại, trước đem bên ngoài Dương Cung Bạt Kiếm thế cục thu thập một phen, làm cho tất cả mọi người đình chỉ giằng co, trước tại chiếc chiến hạm này bên trong xây dựng cơ sở tạm thời, ổn định lại. Sau đó, chúng ta hội mang bọn ngươi nhìn một chỗ, đi giải thích đi qua 100 năm, tại trên người chúng ta đến tột cùng chuyện gì xảy ra, đi nói cho các ngươi biết, chính thức thế giới. Đến tột cùng đến cỡ nào hắc ám cùng khủng bố họ Phờ Lìn mừng sinh nhật tại.